Yêu theo cách của Boss, chương 54, thiệp cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo suýt xoa vết thương xong, tiến tới một bước thì Từ Khiêm lùi hai bước. Sau khi vào nhà, ông nội bắt Dĩ Thiên ngồi ở sofa nghe ông giáo huấn. Ông nội chuyện hôn lễ sẽ diễn ra, ông giam cháu ở nhà làm gì? Cháu còn phải đến công ty làm việc nữa. Dứt lời Dĩ Thiên đứng dậy muốn lên thì bị ông nội gọi lại. Cháu đứng lại. Công ty cha con quản rồi, cháu ngoan ngoãn chuẩn bị làm chú rể là được. Dĩ Thiên đành vâng lời, dù gì nghỉ ngơi và hôm cũng tốt. Hai tuần đã trôi qua, Tiểu My đi du lịch về hay được hôm sau là đám cưới của Dĩ Thiên. Thiệp mời do Uyển Nhi gửi tới, dòng chữ trên thiệp, mời cô bạn hạ Tiểu My. Tiểu My nhìn dòng chữ đó đúng làm cô mắc ói, tiện tay ném thiệp vào sọt ra. Lúc này Kim Tuệ bước vào phòng thấy hành động ném thiệp đó. Và dáng nằm dài thảnh thơi trên giường của Tiểu My, cô lấy làm lạ bước tới hỏi. Tiểu My cậu bình thản vậy sao? Tiểu My nhìn Kim Tuệ một cái rồi nói. Chứ cậu muốn tôi khóc lóc giống mấy nữ chính trong tiểu thuyết à? Tôi viết tiểu thuyết nhân vật nữ của tôi đúng là yếu đuối ngây thơ, nhưng không lụy tình đâu. Tiểu My cậu thật sự ổn sao? Ừ, tháng sau cậu tôi bảo lãnh sang Nhật Bản, tôi sẽ phát triển sự nghiệp viết lách bên đó. Kim Tuệ há hốc mồm ngạc nhiên. Tiểu My đùa gì vậy? Tình yêu của Dĩ Thiên với cậu rất sâu đấy. Tức cười. Cậu không thấy thiệp cưới vừa rồi à? Sâu đến nỗi lâu lâu khứa vải nhá vô tim tôi à? Dẹp chuyện đó đi. Tiểu My bật dậy thay quần áo phong cách chừng chạc. Tóc vén một bên mang tay một bên thả. Kim Tuệ bị dáng vẻ này làm cho lú luôn. Chả thấy nét gì gọi là đau buồn trên khuôn mặt xinh xắn của Tiểu My. Tiểu My cậu đi đâu thế? À. Mình có hẹn với anh Nghiêm Tuấn. Kim Tuệ nghe tên Nghiêm Tuấn liền vọt lên chặn đầu Tiểu My. Tiểu My sao vẫn qua lại với tên sắc lạnh đó à? Kim Tuệ cậu thành kiến với anh Nghiêm Tuấn quá vậy. Tiểu My vừa dứt lời liền xuống lầu. Kim Tuệ bước ra ban công thấy Nghiêm Tuấn đậu xe trước cổng. Tiểu My rất vui vẻ lên xe rời đi. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Tiểu My mất trí hả ta? Trên xe lái một đoạn dài mà Tiểu My lơ đễnh không hễ nghe Nghiêm Tuấn gọi. Lúc sau đến một nhà hàng lớn. Tiểu My bước vào trong đến bàn cha mẹ Nghiêm Tuấn. Mẹ Nghiêm Tuấn mỉm cười. Hai đứa để cha mẹ chờ hơi lâu rồi đấy. Thấy Tiểu My gượng gạo Nghiêm Tuấn liền chen vào trả lời. Cha mẹ thông cảm do kẹt xe ạ. Trên suốt đoạn đường Nghiêm Tuấn lái xe khá chậm vì muốn tâm trí Tiểu My ổn định hơn. Thấy con trai đỡ lơi cho cô gái làm như cha mẹ ức hiếp con dâu tương lai vậy. Mẹ anh gắp đồ ăn đặt vào chén cô gái đang u sầu. Bà biết rõ cô gái này có lẽ giống mình ngày xưa gả cho người mình không hề yêu. Cha Nghiêm Tuấn bắt gặp ánh mắt thương cảm của vợ mình nghĩ ngay tới hồi ức mấy chục năm về trước. Lúc ông yêu thầm cô bạn học, và biết cô bạn học và bản thân mình đang hẹn hò yêu đương. Cành hồng ngày đó chưa kịp tặng đã phải cất vào ngăn bàn, tình yêu cũng chôn sâu. Sau này cô bạn học bị cha bạn trai ngăn cấm tình cảm. Bạn trai cưới người khác. Cô gái mang thai sống ẩn thân mà vẫn bị bắt cóc xém sẩy thai. Nếu không có cha Ngộ Na cứu thì có lẽ Nghiêm Tuấn không còn tồn tại. Ông cũng không có cơ hội cưới được cô gái gian truân là mẹ Nghiêm Tuấn. Ông đã hứa sẽ bù đắp trọn vẹn cho vợ mình và đứa con riêng này, nên sản nghiệp Nghiêm gia đã chuyển hết cho Nghiêm Tuấn. Em đừng thế nữa, làm con bé ái ngại kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Nghiêm Tuấn lấy lại bình tĩnh. Buổi ăn cơm gia đình diễn ra suôn sẻ, Nghiêm Tuấn đưa Tiểu My về thì trời cũng ngã chiều rồi. Vừa tới nhà Kim Tuệ đã đứng sẵn ở cổng, Nghiêm Tuấn vừa xuống xe đã bắt gặp ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm của Kim Tuệ làm anh giận mình. Tiểu My bước khỏi xe kéo Kim Tuệ vào nhưng không được. Tiểu My vào nhà trước đi, Kim Tuệ cậu muốn làm gì? Nghiêm Tuấn lên tiếng, em vào trước đi, anh không sao đâu, cô bạn em của em thú vị đấy. Tiểu My thấy hai người nhìn nhau nảy lửa, lo lắng sấm chớp, nhưng đành thuận theo tự nhiên. Đầu óc cô giờ đang rối hơn tơ nhện. Tiểu My vừa khuất bóng Nghiêm Tuấn liền lật mặt, trừng đôi mắt sắc lạnh, trầm giọng. Nhỏ kia, muốn gây chuyện gì nữa? Kim Tuệ tấn Nghiêm Tuấn nằm lên mui xe, khuỷu tay chấn ngang chiếc cổ dài của Nghiêm Tuấn, oai phong của tông tài đột nhiên mật đi phân nữa, thế vào khuôn mặt ngây ngốc. Tôi cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi hả? Dính vào phá hoại tình cảm của Tiểu My hoài vậy. Con nhỏ kia trèo xuống mau, thanh thiên bạch nhật đó, có liền sĩ không vậy? Kim Tuệ liếc nhìn xung quanh đường xá cũng không đông người qua lại, càng muốn ép tên tổng tài xảo quyệt này xấu hổ. Hai, tôi không có mê tản băng vô vị như anh đâu, anh trướng mắt tôi lắm. Này chê ai hả, tin tôi đánh cô không? Ồ, hình như anh đang nằm dưới tôi đấy. Phía trên lầu Tiểu Mi chố mắt nhìn. Chu cha mạ ơi, đặc sắc thế. Kim Tuệ đúng là đại tỷ ngầu lồi. Cách Chương.